Trọng sinh chi phế tài đột kích, chương 8, cái gọi là quan hệ thân mật, góc truyện audio.com, TSCPT The Cây chương 8, cái gọi là quan hệ thân mật, chàng nhân tuyền nhìn Kỳ Thiếu Vinh, nhàn nhạt mỉm cười. Làm phiền tả y cứu mạng rồi, chàng tam gia cảm ơn quá sớm, ta cũng không có chắc chắn có thể cứu được ngài, có lẽ một dao này của ta đi xuống, ngài cả đời cũng sẽ không tỉnh lại. Kỳ Thiếu Vinh nói, ta tin tưởng năng lực của tả y, cho dù ta có thể sống sót hay không đều phải làm phiền ngài lo lắng. Chàng nhân tuyền cười cười, chàng tam gia, ngài cũng thật có phong độ, phải biết rằng cháu trai ngài ngay cả từ hôn cũng lười tự mình đi, chuyện từ hôn hắn còn không biết, hắn làm người thiếu đạo đức như vậy cư nhiên cũng có một tam thúc yêu nhã như ngài, thật sự không dễ dàng mà. Chàng hảo, chàng nhân tuyền miễn cưỡng cười cười tựa hồ là muốn nói cái gì, Kỳ Thiếu Vinh ném ra mấy quyển trục choáng váng đánh cho chàng nhân tuyền hôn mê bất tỉnh. Kỳ Thiếu Vinh xoay người, nhìn đám người chàng hảo, được rồi, các ngươi có thể đi ra ngoài. Kỳ Thiếu Vinh mở đầu chàng nhân tuyền ra, bắt đầu tiến hành giải phẫu. Kỳ Thiếu Vinh ở trong phòng giải phẫu, bên ngoài có thêm một đám người đến canh giữ ở cửa biệt viện chàng nhân tuyền. A hảo, người ngươi mời đến được không? Trang Nhân Hiền hỏi, chuyện tới bây giờ cũng không thể làm gì khác, Quang Minh Hiến Tế Tá La đã nói qua tình huống của tam thúc căng nhất cũng chỉ có thể một tháng, tỷ lệ tả y nói tuy rằng ít một chút nhưng bọn họ đã không còn lựa chọn nào khác. Trang Nhân Hiền nhìn Trang Hảo, A Hảo ta nghe nói tả y cùng Kỳ Thiếu Vinh là bằng hữu. Đúng vậy, Trang Hảo nói, mẫu thân ngươi thật sự quá hồ nháo, gia gia ngươi cùng ngoại gia gia Kỳ Thiếu Vinh năm đó chính là sinh tử chi giao, có thể giao mạng sống cho nhau. Cho dù muốn từ hôn cũng nên là ngươi tự mình đi. Chàng nhân hiền lắc đầu nói. Chàng hạo cao mày, không nói gì. Giải phẫu kéo dài đến 10 giờ, sau 10 giờ Kỳ Thiếu Vinh kiệt sức đi ra khỏi phòng. Thế nào rồi, chàng hạo có chút vội vàng đi lên trước hỏi. Còn chưa tỉnh lại, bất quá hết thảy còn tính là thuận lợi. Kỳ Thiếu Vinh, khối u trong đầu hắn đã bị loại bỏ, bây giờ các ngươi có thể gọi pháp sư quan hệ tới thi triển thánh quang thuật chữa trị, bất quá vừa phải là tốt rồi, không cần quá độ. Trang Hạo đưa Kỳ Thiếu Vinh ra ngoài, Kỳ Thiếu Vinh nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau lại mã bất đình đề, ngựa không dừng vó, một khắc cũng không dừng lại, liên tục tiến về phía trước, bắt đầu tiếp nhận sinh ý. Kỳ Thiếu Vinh làm xong một cuộc giải phẫu hút mỡ, đi ra khỏi phòng giải phẫu. Kỳ Hằng vội vàng tiến lên gọi, thiếu gia, Trang Tam gia tới. Kỳ Thiếu Vinh nhíu mày, Trang Nhân Tuyền đã có thể đi đường rồi sao? Kỳ Hằng gật đầu, đúng vậy, ta thấy tinh thần hắn rất tốt, không có chỗ nào giống người bệnh nặng mới khỏi. Phải vậy không, năng lực khôi phục của người ở thế giới này thật đúng là không tồi, nếu đổi lại ở thế giới trước sau khi giải phẫu thế nào cũng phải tu dưỡng 10 ngày nửa tháng. Kỳ Thiếu Vinh đi ra, nhìn Trang Nhân Tuyền một cái. Trang Tam gia, khôi phục thật không tồi, đều nhờ phúc của ngài. Trang Tam gia càng thêm soái khí rồi, Trang Nhân Tuyền nguyên bản lớn lên đã rất tốt, hiện tại khôi phục tinh thần liền càng ngày càng tốt. Trang Khiêm trông mong nhìn Kỳ Thiếu Vinh, muốn nói lại thôi, Kỳ Thiếu Vinh cười cười. Trang nhị thiếu, có phải có chuyện gì muốn nói không? Ta nghe, góc truyện audio.com, nói tại y tiền bối ngài am hiểu nhất là làm người người khác trở nên soái. Trang Khiêm nói, Kỳ Thiếu Vinh cười cười. Đúng là như thế, chẳng lẽ Trang nhị thiếu có hứng thú với chỉnh dung? Trang Khiêm gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng hỏi. Ta chỉ là tùy tiện hỏi, ta có thể trở nên soái hơn cả ca ta sao? Đương nhiên, thật sự sao, rất khó đi, Trang Khiêm kích động hỏi. Kỳ Thiếu Vinh chống cằm. Nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản, có biện pháp đơn giản, đương nhiên, ngươi đi lấy thanh đao rạch vài cái trên mặt ca ngươi là được. Kỳ Thiếu Vinh nói, Trang Khiêm khô khan cười, tả y tiền bối, ngài cũng biết nói giỡn, Kỳ Thiếu Vinh nhún nhún vai, nói giỡn, ta là nghiêm túc ca ngươi tuy rằng lớn lên xinh đẹp bất quá không biết vì cái gì, bộ dáng kia càng nhìn càng thiếu đánh. Trang Khiêm, Trang Nhân Tuyền xoa xoa mũi, nghe nói quan hệ của tả y tiền bối cùng Kỳ Thiếu Vinh rất không tồi. Dùng cái từ không tồi này để hình dung quan hệ của ta cùng Thiếu Vinh thật sự là quá thấp, ngươi không biết chúng ta ngủ trên cùng một cái giường. Trang Khiêm bị sặc một chút liên tục ho khan, thì ra quan hệ của tả y tiền bối cùng Kỳ Thiếu Vinh lại thân mật như thế. Đúng là làm người khác không thể tưởng được, Trang Nhân Tuyền nói, Trang Tam gia không cần hiểu lầm, chúng ta tuy rằng nằm trên cùng một cái giường nhưng cái gì cũng chưa làm, ngươi không cần lo lắng ta đội nón xanh cho Trang Hạo nhà các ngươi, bất quá hiện tại hắn cùng Thiếu Vinh đã không còn quan hệ, cho dù có cái gì xảy ra cũng không tới phiên hắn quản. Trang Nhân Tuyền ha ha cười, Thiếu Vinh hắn có thể xem như chi kỳ của ta, Thiếu Vinh thích soái ca nhưng lại chán ghét soái ca, hắn không thông đồng được, càng soái càng chán ghét. Trang Khiêm hít sâu một hơi, nói. Cho nên, ca ca ta hiện tại có thể xem là phi thường đáng ghét. Kỳ Thiếu Vinh gật đầu, Xem như vậy đi, tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng mà ca ngươi lớn lên thật không tồi. Hoàn toàn có thể dựa vào mặt ăn cơm. Trang Khiêm, Cách Chương.